Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, ngăn chặn, Thảo Nguyên Thượng Vũ Giả, bốn phía vì ra, thần không bộ lạc 3.000 nhân mã, đem lều trướng thu hồi, cùng một chỗ hướng phía cấp 7 bộ lạc thần thổ bộ lạc xuất phát. Phần đông tu vi đạt tới thiết cốt cảnh võ giả, đều cưỡi ngựa cao to, những con ngựa này. Cũng không phải là phổ thông mã, mà là lân mã. Lân mã truyền thuyết là tiên thú kỳ lân cùng mã hậu đại. Bất quá theo năm tháng trôi qua, huyết mạch không ngừng pha loãng. Bây giờ lân mã tại thảo nguyên bên trên, vẻn vẹn công cụ thay đi bộ. Cổ Phong tại phía trước nhất, ngồi xuống là một cái đỏ lân mã. Cái kia một thân màu đỏ lân phiến, nếu như hỏa diễm đồng dạng bá khí vô cùng. Cái này lân mã tu vi. Có sơ nhập tụ khí cảnh. Nói đến, đây là một kiện chuyện lý thú. Hắc thạch bộ lạc một mực có chỉ không cách nào thuần phục mã. Chính là cái này đỏ lân mã. Bất quá Cổ Phong ngồi ở hắn thân bên trên. Hắn chính là ngoan ngoãn phục tùng. Cổ Phong hai bên trái phải. Đều có hai người. Bên trái là tụ khí tiểu viên mãn hắc kim cùng tụ khí đại viên mãn lạc tiến. Phía bên phải là tụ khí tiểu viên mãn hắc mộc cùng tụ khí đại viên mãn kim hán. Hắc mộc mặc dù trước đó bị Cổ Phong gây thương tích. Nhưng Cổ Phong tùy tiện cho hắn hai viên thuốc. Mỹ kỳ danh viết là đồ đằng thần minh ban cho. Rất nhanh liền đem hắc mộc thương thế khôi phục. Như thế để hắc mộc đối với Cổ Phong càng thêm trung thành tuyệt đối. Bốn người đi theo Cổ Phong. Cũng là uy phong lẫm lẫm. Ngồi xuống. Đều là đen lân mã. Về phần không không, đãi ngộ đó thế nhưng là tốt hơn. Bộ lạc vì đó chế tạo một cái từ tọa kỵ cải tạo giản dị cỗ kiệu. Cỗ kiệu đi theo Cổ Phong sau lưng mấy người. Có bốn tên võ giả dơ lên. Không không liền ngồi ở kia cỗ kiệu bên trên. Hết sức thoải mái. 3.000 người đội ngũ. Trùng trùng điệp điệp. Không có nửa điểm che lấp hướng lấy cấp 7 bộ lạc thần thổ bộ lạc mà đến. Lần này. Cổ Phong không có muốn điệu thấp, đạt được đồ đằng thần minh chỉ dẫn, thiên kiêu quật khởi, chính là muốn một đường diệt sát. Về phần địch nhân, giai đoạn này địch nhân Cổ Phong đều là không để vào mắt. Là tới càng nhiều càng tốt, thình thịch, sau cơn mưa bãi cỏ có chút lỏng mềm, lân mã móng đạp ở bãi cỏ bên trên, không ngừng tóe lên bùn đất, phát ra trận trận vang động, bỗng nhiên Cổ Phong ánh mắt ngưng lại. Lập tức giơ tay lên, Cổ Phong cái này khoát tay, 3.000 nhân mã toàn bộ đều là dừng lại, đối với tộc trưởng, thần không bộ lạc người, đều là tuyệt đối phục tùng, tộc trưởng, làm sao, một bên, Hắc Mộc mở miệng, Cổ Phong không có trả lời Hắc Mộc, mà là nhàn nhạt một câu, không biết bộ lạc nào bằng hữu, nếu đến, làm gì trốn trốn tránh tránh, có người, ánh mắt mọi người biến đổi. Kim Hán, Lạc Tiến, Hắc Mộc, Hắc Kim đều là đề phòng. Bất quá bọn hắn nhưng không có phát hiện cái gì dị động. Mà cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Ha ha, nghe đồn Hắc Thạch bộ lạc tộc trưởng Hắc Lăng thủ đoạn bất phàm. Hôm nay xem xét, quả nhiên không giả. Theo thanh âm này truyền đến. Lúc này, bốn phương tám hướng, một đám chúng võ giả từ mặt đất leo lên lên. Nguyên lai những người này, trước đó đều lấy thảm cỏ đắp lên thân bên trên, ghé vào bãi cỏ bên trên, chỉ loại Cổ Phong đám người đến đây. Đông Nam Tây Bắc, tứ phía đại quân, đều có 1.000 người. Tổng cộng, 4.000 người. Đông Nam Tây Bắc, mỗi 1.000 người đội ngũ trước đó, đều có một tên cưỡi to lớn màu trắng tê giác võ giả. Cái này bốn võ giả khí tức, đều là tụ khí đại viên mãn. Đạt tới 3.000 người bộ lạc, nếu là có cấp 8 đồ đằng, có tụ khí cảnh võ giả, liền có thể trở thành cấp 8 bộ lạc. Dưới mắt, bộ lạc này, có 4.000 người, cũng mà còn có 4 cái tụ khí đại viên mãn võ giả. Hiển nhưng đã là cấp 8 bộ lạc, đồng thời còn tính là cấp 8 bộ lạc bên trong, cực kỳ không tầm thường tồn tại, là bạch tê bộ lạc người. Kim Hán lúc này cắn răng mở miệng. Không vì những thứ khác, đơn giản là Kim Hán lúc đầu vị trí Kim Ngưu bộ lạc đồ đằng Kim Ngưu. chính là thua ở Bạch Tê bộ lạc đồ đằng Bạch Tê trong tay. Như thế Kim Ngưu bộ lạc mới rơi vào cấp 9, mà Bạch Tê bộ lạc bốn huynh đệ, tu vi đều là tụ khí đại viên mãn, thực lực mạnh mẽ, như thế để Kim Ngưu bộ lạc không thể không rời xa Bạch Tê bộ lạc vị trí khu vực. Thần không bộ lạc bên trong, tất cả nguyên bản Kim Ngưu bộ lạc người, giờ phút này trong mắt đều là mang theo cừu hận quang mang. Mà đại gia bây giờ đều là thần không bộ lạc người. Một lòng đoàn kết, những người khác nhìn lấy phần đông Bạch Tê bộ lạc người. Trong mắt cũng là mang theo lãnh ý. Bạch Tê bộ lạc vị trí khu vực, không ở nơi này, tại sao sẽ đột nhiên đến đây ngăn chặn? Lạc Tiến giờ phút này nhíu mày mở miệng. Thần thổ bộ lạc, sợ. Cổ Phong bình thản một câu. Bên người Kim Hán mấy người trong nháy mắt giật mình. Có thể làm cho cấp 8 bộ lạc Bạch Tê bộ lạc đến ngăn chặn. Cũng chỉ có cấp 7 thần thổ bộ lạc. Hiển nhiên thần thổ bộ lạc không biết thần không bộ lạc sâu cạn. Như thế trước điều động cấp 8 Bạch Tê bộ lạc đến đây tra rõ hư thực. Cổ Phong nhìn về phía trước nhất. Hướng chính đông võ giả mở miệng. Thần thổ bộ lạc, cho ngươi chỗ tốt gì? Cái kia Bạch Đông, khóe mắt nhíu lại, mở miệng. Thần thổ bộ lạc tộc trưởng Nham Phong cho ta Bạch Đông 10 vạn linh làm thù lao. Nếu là Hắc Lăng tộc trưởng cho ta Bạch Đông 20 vạn linh. Ta Bạch Tê bộ lạc có thể rời khỏi lần này hai người các ngươi bộ lạc ở giữa tranh đấu. 10 vạn linh, Cổ Phong cảm khái. 10 vạn linh đối với Cổ Phong mà nói. Thật sự chỉ là mưa bụi. Lúc trước Cổ Phong tại Phi Thiên Đảo Thiên Tự phòng đấu giá cạnh tranh thời điểm. Giá cả sớm đã hơn ức. Bất quá lúc kia tranh cướp lẫn nhau đều là đệ tam bộ võ giả. Cái này cấp 8 bộ lạc nhất mạnh bất quá tụ khí cảnh. Thảo nguyên bên trên linh thạch thiếu thốn. 10 vạn linh đối với bọn hắn mà nói. Xác thực không tính là số lượng nhỏ. Bất quá Cổ Phong lúc trước bị thần đao hải hoàng truy sát. Tất cả linh thạch đều là rót vào tụ linh pháo bên trong. Bây giờ là một khối linh thạch đều không có. Mà cho dù có, Cổ Phong cũng sẽ không xuất ra. Cấp 8 bộ lạc, tại Cổ Phong nơi này, căn bản không đáng chú ý. Gặp Cổ Phong không nói. Cái kia Bạch Đông lại là mở miệng. Hắc Lang, ta Bạch Đông cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Nếu không có 20 vạn linh, hôm nay cũng chỉ có một trận chiến. Chiến, chiến, chiến, chiến, ngoặc kép chấm chấm, lúc này bốn phương tám hướng. Cái kia rất nhiều Bạch Tê bộ lạc võ giả, nhao nhao giống to, bất quá thần không bộ lạc võ giả mặc dù bị bao vây. Nhưng mặt bên trên lại không có quá nhiều vẻ sợ hãi. Nếu như là dĩ vãng bọn hắn có lẽ sẽ có chút khiếp đảm. Nhưng bây giờ bọn hắn thế nhưng là có thần không đồ đằng ấn ký mang theo tu vi chiến lực tăng lên. Một mảng lớn, đồng thời bọn hắn có tộc trưởng đại nhân đang. Sao sẽ sợ, ta cũng cho ngươi một cơ hội. Thần phục, hoặc là, chết. Cổ Phong nhìn về phía Bạch Đông. Nhạt nói, Bạch Đông nghe xong, lúc này cười lạnh. Hắc Lang, ngươi thật giống như không biết rõ ràng tình huống đi. Thổ năm mặc dù là khí biến cảnh, nhưng bất quá sơ nhập khí biến cảnh mà thôi. Huynh đệ của ta bốn người, trong đó tùy ý một người. Người tê hợp một, chiến lực đều cùng hắn không sai biệt nhiều. Mà ta bốn huynh đệ tại, thổ năm cũng không phải là đối thủ. Người chớ có cho là, người giết thổ năm liền có tư cách cùng chúng ta bốn huynh đệ khiêu chiến. Chỉ có một mình ta, bốn người các ngươi. Cùng lên đi, Cổ Phong nghe nói, lười nhác nói nhảm, đỏ lân mã bước ra, nhạt nói, thần không bộ lạc phần đông võ giả nghe nói, nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, lấy một địch bốn, một người đại chiến Bạch Tê bộ lạc bốn đại cường giả. Cái này mới là chân chính vương giả. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.